Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, chương 415, từ Trung Chi Long. Cổ Chi Ác Lai, Điển Vi. Làm Lý Chính nhìn thấy thứ một bóng người thời điểm, tâm tình là có chút kích động, kém chút liền trực tiếp lựa chọn. Nhưng nghĩ tới bên cạnh mình may mắn chi nữ, Lý Chính tiếp tục suy nghĩ nhìn xuống. Quả nhiên, một cái so một cái bất phàm. Đều nói quan công chiến Tần Quỳnh, cái này nhân vật chính một trong thì xuất hiện. Đằng sau ba đạo đều là đã từng xuất hiện Vu Khiêm, Địch Thanh, Tần Khí Tật. Bất quá trước lúc này, Lý Chính đột nhiên hỏi, hệ thống, có phải hay không ta hiện tại âm dương cảnh? Ta triệu hoán đi ra nhân kiệt cũng là âm dương cảnh. Giọt, ký chủ xin tự trọng. Có ý tứ gì? Giọt, bởi vì ký chủ tu luyện quá nhanh, ngươi triệu hoán đi ra nhân kiệt chỉ có thể là tạo hóa cảnh. Có ý tứ gì? Ta tu luyện quá nhanh hay là của ta sai? Bắt đầu ta tu vi thấp như vậy, ngươi làm sao không đem tu vi của bọn hắn đề cao? Lý Chính nhất thời trong lòng có chút tức giận. Chính mình bằng bản sự tu luyện, hệ thống này vậy mà dạng này ức hiếp chính mình. Khí dốc hết ra lạnh. Mời ký chủ mau chóng lựa chọn nhân kiệt. Mời ký chủ mau chóng lựa chọn nhân kiệt. Mời ký chủ mau chóng lựa chọn nhân kiệt. Lý Chính không muốn chim nó. Giọt, nếu như ký chủ không có chọn tuyển nhân kiệt, hệ thống đem tự động lựa chọn. Khục, Tần Khí Tật. Có thể văn có thể võ người không nhiều. Văn có thể nâng bút an thiên hạ. Võ có thể khởi công định càn khôn. Tần Khí Tật vừa tốt cũng là một người như vậy. Hắn từ không phải dùng bút viết, là dùng đao và kiếm khắc thành. Đừng tưởng rằng hắn là một cái từ nhân bộ dáng. Đây chẳng qua là hắn nghề phụ. Người khác thế nhưng là tướng quân. Võ nghệ siêu quần. Hữu dũng hữu mưu tướng quân. Đáng tiếc a, không chiếm được trọng dụng. Không phải vậy thỏa thỏa đỉnh phong nhân kiệt. Sau đó Lý Chính nhu hòa vuốt ve Mộ Dung Liên Tuyết. Hệ thống, đem Tần Khí Tật triệu hoán đến ngoài cửa thành. Giọt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân kiệt. Tần Khí Tật, Yến Dực Thành bên ngoài. Trong rừng rậm, một cái hung hãn sói ngay tại bắt một cái lanh lợi đại bạch thỏ. Coi như hung lang bốc lên lục quang. Hàm răng đã cảm nhận được đại bạch thỏ thân thể tán phát nhiệt độ cơ thể. Đại bạch thỏ lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Đến mức có thể biết rõ ràng như vậy, là bởi vì bọn họ đều bị định trụ. Cái này một cái hình ảnh bị dừng lại ở đây. Tại bọn họ đằng sau, một vị ánh mắt có sức sống, lưng giáp có phụ thanh niên nam tử cười nhạt nhìn lấy bọn họ. Ha ha, bỗng nhiên quay đầu, người kia lại tại đèn đuốc tàn tạ chỗ. Tần Khí Tật trong mắt có ánh sáng, ngữ khí đều là vẻ hưng phấn, ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân hướng Yến Dực Thành đi đến. Một thế này, hắn tin tưởng mình cái kia vị điện hạ sẽ không để cho hắn lại phụ đời này. Sau đó đại hung lang cùng đại bạch thỏ nhưng lại có thể động. Đại bạch thỏ phản ứng nhanh nhất, chân đạp một cái, bay lên không trung mười mấy mét. Đại hung lang sững sờ lập tức cấp tốc đuổi theo. Ngay tại Lý Chính vừa triệu hoán không lâu, Lý Chính vừa ra sân nhỏ. Ngoài cửa thân vệ thì đến đây bẩm báo nói. Điện hạ, ngoài cửa có người cầu kiến. Nói là xin vào dựa vào điện hạ. Há, nhanh như vậy, mau mau đem hắn mời tiến đến. Thượng quan tiểu thư đã đem bọn họ mời vào. Bọn họ, Lý Chính nghe được bọn họ, hai chữ này nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là Tần Khí Tật gặp phải bằng hữu? Song khi Lý Chính đến đại sảnh về sau, quả nhiên là một đoàn người. Nhưng Lý Chính nhìn kỹ, lại biết những người này không có một cái nào là Tần Khí Tật. Bởi vì bọn hắn không có khí chất kia. Đoàn người này chính là Phạm gia lão tổ để Phạm gia gia chủ cùng Phạm gia thiếu chủ Phạm Thiết Thống đợi người tới tìm Lý Chính. Làm Phạm gia người nhìn lấy Lý Chính mặt mang nụ cười vội vàng đi tới thời điểm. Bọn họ là hưng phấn. Dù sao Tần Vương như thế hoan nghênh chính mình, khẳng định 10 phần coi trọng chính mình. Chính mình cũng là 10 phần có mặt. Đặc biệt là Phạm gia gia chủ bên trong lòng cảm thấy đầu nhập vào Tần Vương là cái vô cùng ý. Đồ không tồi. song khi bọn họ nhìn thấy Tần Vương trông thấy bọn họ thời điểm nụ cười lại thu liễm. Cái này, mấy vị này là, chấm ngoặc kép, Lý Chính khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, hỏi hướng Thượng quan Mộ Hoàng. Thượng quan Mộ Hoàng bình tĩnh nói, đây là Thiên Châu ẩn thế gia tộc Phạm gia, muốn đến đây gặp mặt Điện Hạ. Ẩn thế gia tộc, Thượng quan Mộ Hoàng đương nhiên biết cái này là thế nào đại thế lực. Nếu là lúc trước Thượng quan Mộ Hoàng có thể sẽ hưng phấn một chút. Nhưng bây giờ, Thượng quan Mộ Hoàng biểu thị, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Tần Vương Điện Hạ, tại hạ Phạm gia gia chủ Phạm Mục. Phạm gia chủ trông thấy Thượng quan Mộ Hoàng giới thiệu bọn họ về sau, chủ động giới thiệu nói, mà Phạm Thiết Thống mấy người cũng một mặt kính úy nhìn lấy Tần Vương. Phạm gia chủ, kính đã lâu, kính đã lâu. Lý Chính đột nhiên lộ ra chan yeo nụ cười, đi hướng Phạm gia mọi người, thân thiết chào hỏi, sau đó mọi người ngay tại ngồi về sau. Lý Chính hỏi, Phạm gia chủ, các ngươi ẩn thế gia tộc thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Không biết tìm bản vương không biết có chuyện gì. Bên cạnh Thượng quan Mộ Hoàng mắt sáng ngời cấp tốc đảo qua vẻ mặt của mọi người. Chỉ thấy Phạm gia chủ đột nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, Tần Vương Điện Hạ hùng tài đại lược, chính là bình định loạn thế không có hai nhân tuyển, vì thiên hạ bách tính yên ổn, ta Phạm gia nguyện ý phụ trợ Tần Vương Điện Hạ, còn thiên hạ một cái thái bình. Tốt, Lý Chính vỗ tay cười to, đi vào Phạm gia chủ trước mặt nói, Phạm gia hiểu rõ đại nghĩa, bản vương há có thể cô phụ Phạm gia kỳ vọng cao, cô phụ thiên hạ này bách tính, đa tạ Điện Hạ. Phạm gia người trông thấy Lý Chính sau khi đồng ý, ào ào mừng rỡ xin đợi nói. Không biết vị thanh niên này tài tuấn là. Lý Chính nhìn lấy Phạm gia chủ đằng sau vị này Phạm Thiết Thống. Ánh mắt tinh quang lấp lóe. Bẩm Điện Hạ, vị này chính là tại hạ Khuyển Tử. Thuộc hạ Phạm Thiết Thống bái kiến Điện Hạ. Phạm Thiết Thống trông thấy Tần Vương khích lệ chính mình lúc ánh mắt có chút kích động. Đây chính là Tần Vương. Thiên hạ có quyền thế nhất một trong mấy người. Thật tốt, bản vương Đông Hán quân Ngụy Hổ đoàn. Tạm thời thiếu một vị giáo úy. Không biết Phạm công tử có thể có hứng thú. Nguyện vì Điện Hạ cống hiến sức lực. Phạm Thiết Thống kích động nói. Mà phong cách gia chủ cùng Phạm gia chủ trông thấy Lý Chính trực tiếp cho chính mình thiếu chủ một. Cái nho nhỏ giáo úy lại không có phẫn nộ. Mà chính là mang theo một tia cao hứng. Tần Vương Điện Hạ vừa đến đã cho chức vị nói rõ cái gì? Điện Hạ coi trọng chính mình. Đến mức chức vị cao thấp. Dưới cái nhìn của bọn họ. Lấy bọn họ Phạm gia năng lực. Còn không dễ dàng từng bước tăng cao sao? Thượng quan Mộ Hoàng nhìn lấy bọn hắn tiếp tục nói chuyện với nhau tràng cảnh. Nội tâm không có không dao động thậm chí có chút muốn cười. Người ở chỗ này tuổi tác lớn nhất tiểu chính là mình Điện Hạ. Nhưng là vô luận khí chàng vẫn là quyền nói chuyện đều một mực trưởng khống tại Lý Chính trong tay. Mà bọn họ trước đó cùng Thượng quan Mộ Hoàng nói chuyện với nhau thời điểm. Còn lộ ra một chút ẩn thế gia tộc ngạo khí. Nhưng Lý Chính sau khi đến, bọn họ mặt mũi tràn đầy cung kính. Hận không thể lập tức triển lãm năng lực của mình cho Lý Chính nhìn. Đạt được Lý Chính trọng dụng. Mà đúng lúc này thân vệ lại truyền đạo. Điện Hạ. Ngoài cửa có một người cầu kiến, nói là đến đây vì Điện Hạ hiệu lực. Lý Chính ánh mắt hơi sáng, hẳn là tân khí tật đến rồi. Nhanh mời hắn vào, Lý Chính nhìn về phía Phạm gia người cười nói. Ha ha, xem ra hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt. Nhiều như vậy nhân tài muốn vì bản vương hiệu lực. Phạm gia chủ tán dương, Điện Hạ hùng tài đại lược. Anh minh thần võ, người trong thiên hạ mọi người đều biết. Có kiến thức thế hệ, há có thể bỏ lỡ Điện Hạ. Phạm gia người cũng ở bên cạnh đáp lại, mà ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía đại sảnh bên ngoài. Muốn nhìn một chút là ai đến đây đầu nhập vào Tần Vương. Trong lúc người đi vào đại sảnh về sau, Lý Chính nội tâm nhất định. Không sai, cũng là tân khí tật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.